Chương 511, đây chính là ly cổ A Liêu Sắt Cu Nở Dê lộ ra một cái ý vị không rõ tiêu dung, dùng thô rắt thanh âm nói, đã so tài luyện đan thất bại, kia Tống Y Dì Sư, ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta ly cổ đồ ăn. Tống Y Dì Sư con ngươi có chút co vào, trong mắt có rõ ràng sợ hãi cùng hãi nhiên. Cho dù ai tận mắt qua bị ly cổ hút khô huyết nục, đào rông trái tim thi thể thảm trạng, Cu Nở Dê không có cách nào không sợ hãi. Rất nhanh, hắn cảm giác được nơi trái tim trung tâm chuyển đến kịch liệt đau nhức. Còn có sinh mệnh lực bị một chút xíu du tờ khô tuyệt vọng cùng rét lạnh. Ngay tại hắn nhắm mắt lại, dự định từ bỏ sinh mệnh thời điểm. Đột nhiên một cái tay, giữ lại hắn huyền mạch. Thống y dì sư kinh ngạc mở mắt, liền gặp một trương tú mỹ tuyệt luân mặt gần trong gang tấc. Ngay sau đó, còn không đợi hắn phản ứng. Bên hai chuyển đến thiếu nữ thanh âm trầm ổn, Thống y dì sư, đắc tội một đôi tiêm tiêm tố thủ. Đột nhiên giật ra trên người hắn quần áo. Lộ ra hắn kia đã gầy trơ cả xương lồng ngực. Một viên tiếp một viên ngân châm bị đâm vào trong cơ thể hắn. Theo càng ngày càng nhiều ngân châm đâm vào, hùng hậu huyền lực xuyên thấu qua ngân châm rót vào huyệt đạo của hắn gân mạch. Tống y dì sư lại cảm giác mình trái tim đau đớn, cùng thân thể âm lãnh, một chút xíu thối lui. Ngay sau đó, ngực làn da chuyển đến đau đớn một hồi. Thiếu nữ trước mắt trên tay cầm một cây đao. Động tác cực kỳ gọn gàng cắt lồng ngực của hắn. Sau đó, tay nâng châm rơi. Đám người kịp phản ứng thời điểm, Tống Y Dì Sư đã chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Mà Mộ Nhan trên tay, đã dùng ngân châm đâm một cái như trưởng thành to bằng móng tay màu đen côn trùng. Ly cổ cái kia màu đen côn trùng bị ngân châm đâm cái xuyên thấu, kịch liệt dây rủa lấy, phát ra chói tai âm thanh kỳ quái. Nhưng mà, theo Mộ Nhan vận chuyển huyền khí, trên ngân châm luồn lên nóng rực ánh lửa. Kia ly cổ lập tức bị thiêu thành cho tàn. Toàn trường lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẳng đến Mộ Nhan vứt bỏ ngân châm, phủi tay bên trên dính cho, đối Liêu Sắt lộ ra một cái giống như mị hoặc, lại như khiêu khích tiểu dung. Nguyên lai, đây chính là ly cổ A trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Liêu Sắt ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng rét lạnh, quanh thân tản mát ra cường đại uy áp cùng sát khí. Kia để nhân gần như hít thở không thông uy áp cùng sát khí. Để vừa mới mừng rỡ như điên các bác sĩ, lại lần nữa lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Mộ Nhan thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Lần này, không phải là ảo giác. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Liêu Sắt tu vi muốn cao hơn nàng. Thậm chí trên người nàng phát ra khí tức, là xa xa cao hơn Diễn Vũ đại lục. Tựa như là đế minh quyết trên người bọn họ, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ uy áp. Mà đúng lúc này, Liêu Sắt chậm rãi, dùng khàn giọng khó nghe thanh âm nói. Quân tiểu thư chiêu này tay không lấy cổ y y thuật, coi là thật để ta nhìn mà than thở. Đã mị y có như thế bản sự, vậy ta nhìn, tiếp xuống so tài nhân liền từ ngươi tới đi thi tiên tử, ngươi cho rằng như thế nào? Thi Lam Lăng lập tức cười to, tốt, quá tốt rồi quân Mộ Nhan, chúng ta cùng ngươi so tài giờ khắc này, thế nhưng là đợi rất lâu một bên một mực không nói gì Lưu Phán Quan, lúc này rốt cục nhịn không được, đi lên phía trước. Run rẩy thanh âm nói, Diêm Vương đại nhân, quân tiểu thư mặc dù không biết luyện đan, nhưng nàng luyện chế thần cấp huyền dược, dược hiệu thậm chí so đan dược còn tốt hơn. Mà lại y thuật của nàng quả nhiên là xuất thần nhập hóa, hiếm người có thế địch. Nếu là cho quỷ vương chữa bệnh, sao không để quân tiểu thư hiện tại liền đi vào thử một chút, không cần lại luyện đan. Thuộc hạ dám cam đoan, quân tiểu thư luyện chế ra tới huyền dược, tuyệt đối phải so thi tiên tử luyện chế đan dược tốt tấu chương xong.